Bất hủ kiếm thần, chương 853-853 thua toàn diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công Tôn Khang cảnh giới mặc dù là nửa bước hóa thần, nhưng nguyên thần tu vi nhưng thủy chung không có thể đột phá một bước cuối cùng, loại này lôi kiếp đối với hắn mà nói đơn giản là ngập đầu tai ương. May mà Công Tôn Khang khoảng cách Lâm Dịch cũng không tính gần quá, thừa nhận thiên kiếp lực cũng không có đạt đến cực hạn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Công Tôn Trác cảm giác khôi phục ít chi giác, lập tức nhẹ cắn đầu lưỡi, phun ra một đạo máu tươi, trong nháy mắt luyện hóa, liên tục gia trì ở trên người, ý thức dần dần khôi phục. Nhưng ngay sau đó, Công Tôn Khang thấy hoa mắt, khóe mắt thẳng nhảy, một cổ nguy cơ trước đó chưa từng có cảm ầm ầm hàng lâm. Tại Công Tôn Khang cảm ứng trong, một cái khí huyết vô cùng cường đại sinh mệnh đằng đằng sát khí hướng hắn xông lại. Thát, thát, thát, không nhanh không chậm chân âm dầu có tiết tấu cảm, mơ hồ lay động tâm thần. Là Lâm Dịch, không kịp ngẫm nghĩ nữa, Công Tôn Khang trái tim kịch liệt nhảy giật mình, khí huyết bắn ra, đầu ngón chân cấp bách điểm, thân thể ngửa ra sau, hướng về phía sau bạo rút lui đi. Hai chân đạp rơi trên mặt đất kích khởi một đoàn bụi bặm, cát đá vẩy ra, Công Tôn Khang vũ động trong tay Hoàng Đế Kim Kiếm, một kiếm đâm ra, trong nháy mắt hiện lên hơn 1000 đạo kiếm ảnh, giả tạo khó phân biệt. Nguyên thần kiếm, bản tôn mi tâm của đột nhiên nứt ra một cái lỗ khích giống như mở một cái thiên nhãn, bên trong bắt đầu khởi động kinh khủng kinh người khí tức. Khe hở hình dạng là kiếm hình, bên trong lưu truyền trong suốt trong sáng lam quang. Bản tôn vừa dứt lời, Công Tôn Khang đột nhiên cảm giác nguyên thần đau xót, tựa hồ bị một thanh trường kiếm sống sờ sờ xuyên thấu, không khỏi kêu thảm một tiếng. Trong tay Hoàng Đế Kim Kiếm cũng nữa huy động không đi xuống, cả người kinh luyên, hầu như điệt ngồi dưới đất. Bản tôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Công Tôn Khang, không có bất kỳ cảm tình gì cùng tâm tình ba động. Tại bản tôn ý thức trong, cái gì bán thần, thần tiên, đều chỉ là một phổ thông tới cực điểm sinh mệnh. Bản tôn vận chuyển khí huyết tới bàn tay, một trường ngất trời, trực tiếp đem Công Tôn Khang đầu chụp vào trong cổ, kiếm khí nhập vào cơ thể, đem Công Tôn Khang nguyên thần tại chỗ cắn nát. Nửa bước hóa thần, tại Hồng Hoang đại lục trên, thần tiên bị thiên nhân ngũ suy hạn chế, nửa bước hóa thần cơ hồ là mạnh nhất chiến lực, nhưng cứ như vậy bị bản tôn mạt sát. Mà bản tôn không có chút nào cảm giác, giống như là giết chết một con kiến. Trên mặt đất Hoàng Đế Kim Kiếm tựa hồ rất có linh tính, nhận thấy được Công Tôn Khang sinh cơ ngã xuống, cư nhiên tự mình làm hướng phía ngoài vội vã đi. Bản tôn không chút nào làm bộ, đại thủ tìm tòi, trực tiếp đem Hoàng Đế Kim Kiếm trói buộc ở, mạnh mẽ lôi đến trước mặt mình, nhiều lần đánh giá. Hoàng Đế Kim Kiếm run rẩy không thôi, liên tục giãy giụa, tự mình làm phụt ra ra từng đạo không thể phá vỡ kiếm khí, tràn đầy lưỡi mác có tiếng. Bản tôn nhẹ nhíu, đại thủ tại trên thân kiếm không nhẹ không nặng vỗ một cái. Cùng Hoàng Đế Kim Kiếm tiếp xúc chớp mắt, bất diệt kiếm thể khí huyết bắn ra, dũng mãnh vào thân kiếm trong, Hoàng Đế Kim Kiếm rên rỉ một bộ, đàng hoàng đứng ở bản tôn lòng bàn tay, vẫn không nhúc nhích. Cùng lúc đó, hiệp vực phía ngoài trong chiến trường, thiên kiếp qua đi, hiệp vực trong vắng vẻ vô cùng, căn bản không có bạo phát đại chiến hoặc là giao thủ bất kỳ dấu hiệu gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoàng tộc bán thần vọt vào, giống như là đá chìm đáy biển, lặng yên không một tiếng động. Không có ai biết bên trong chuyện gì xảy ra, quỷ vương bọn người vừa muốn động thân đi vào điều tra, lại đột nhiên nghe được một hồi rợn cả tóc gáy tiếng cười. Kiệt kiệt khạc, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Công Tôn Thanh Vân tóc trắng xóa, giống như trong cử chỉ điên rồ giống nhau, đứng tại chỗ quỷ dị cười, cực kỳ hài lòng. Công Tôn Thanh Vân nếp nhăn trên mặt càng sâu, trong cơ thể lộ ra một cổ tử khí nồng đậm, quỷ vương đối với loại khí tức này nhạy cảm nhất. Của mọi người nhiều hợp thể đại năng cảm ứng trong, Công Tôn Thanh Vân nguyên thần lực liên tục suy nhược, trong cơ thể tiên khí giảm mạnh, mãn đầu tóc bạc tự mình làm bóc ra, trong mắt một mảnh vần đục ảm đạm không liên quan. Trong nháy mắt Công Tôn Thanh Vân thân thể cũng bắt đầu trở nên khô, không có rực rỡ. Công Tôn Thanh Vân nguyên thần cùng tu vi cảnh giới, đều đang không ngừng giảm xuống. Nửa bước hóa thần, hợp thể, nguyên anh kỳ, trong nháy mắt đã hạ xuống ngưng khí kỳ. Sau một lát Công Tôn Thanh Vân thân hình run rẩy, liền ở trên hư không trong đứng thẳng đều cực kỳ miễn cưỡng. Một màn này vô cùng quỷ dị, giống như là vô hình chung có một loại lực lượng liên tục tại cướp đoạt Công Tôn Thanh Vân tất cả nguyên thần, tiên khí, thọ nguyên. Thiên nhân ngũ suy, đừng nói là phía dưới đông đảo tu sĩ, mặc dù là lục đại tinh quân cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại tràng diện này, ánh mắt lộ ra chấn động chi sắc. Cho dù quỷ vương nhìn phai nhạt sinh tử, sống rất nhiều năm tháng, thấy tận mắt chứng Công Tôn Thanh Vân kết quả, cũng không nhịn được than nhẹ một bộ, lắc đầu nói. Công Tôn Thanh Vân, đáng giá sao? Công Tôn Thanh Vân sửng sốt một chút, nhìn quỷ vương ánh mắt của cực kỳ cổ quái, coi như đang nhìn một cái người xa lạ, trong mắt đều là mê man. Kiệt kiệt khạc, Công Tôn Thanh Vân tựa hồ nhớ ra cái gì đó, âm trầm cười nói. đáng giá, đương nhiên đáng giá, chỉ cần Lâm Dịch đã chết, hết thảy đều đáng giá. Chờ ôm chờ mong, cầm trong tay thần khí hoàng tộc bán thần, Lâm Dịch căn bản đỡ không được. Ha ha ha, Công Tôn Thanh Vân tùy ý cuồng tiếu, tiếng cười không nghỉ, hiệp vực trong đột nhiên bay ra ngoài một đạo màu vàng nhạt thân ảnh, vô lực rơi xuống trên mặt đất trên, hấp dẫn sở hữu tu sĩ ánh mắt. Thi thể không đầu, đây là, nhìn cái này trang phục hình như là hoàng tộc tu sĩ. Không phải là hình như, chắc là ban nãy vọt vào vị kia hoàng tộc bán thần. Lẽ nào, Lâm Dịch chém giết một pho tượng bán thần, đông đảo tu sĩ trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, không tự chủ đều bị lại càng hoảng sợ. Nhìn thấy cái này cụ thi thể không đầu, Công Tôn Thanh Vân tiếng cười hơi ngừng, trợn tròn hai mắt bắt đầu khởi động vẻ khó tin. Điều đó không có khả năng, Công Tôn Thanh Vân diện mục dữ tợn gào thét một bộ. Mặc dù là hiệp vực mọi người lúc này cũng là cực kỳ khiếp sợ. Vị này hoàng tộc bán thần thân thể đã là bảo tồn tương đối hoàn chỉnh, đầu bị vỗ rúc vào cái cổ toàn thân không có một tia vết thương. Nhưng càng như vậy mới vượt qua kinh khủng. Bởi vì, này vị hoàng tộc bán thần sinh cơ đã đoạn tuyệt, ngũ tạng lục phủ kỳ kinh bát mạch từ lâu vỡ thành một bãi bùn nhão. Cái này chứng minh người xuất thủ lực lượng áp đảo hoàng tộc bán thần trên, hơn nữa đối với lực lượng nắm trong tay cực kỳ tinh chuẩn, cẩn thận tới cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng tộc bán thần xanh long hoạt hổ vọt vào, lại một chút cũng không có sinh cơ hoành đi ra, hoàng đế kim kiếm cũng không bên người. Ai thắng ai thua, liếc mắt phân biệt. Muốn cái này Công Tôn Thanh Vân thân là một đời thần tiên, tiêu hao tâm cơ, không để ý thiên nhân ngũ suy hạn chế, mạnh mẽ xuất thủ chính là vì có thể chu diệt Lâm Dịch. Nhưng kết quả là, không những mình đáp tính mệnh còn liên lụy một pho tượng hoàng tộc bán thần ngã xuống. Là tối trọng yếu là, Lâm Dịch cũng căn bản không có chết. Thua toàn diện, nghĩ tới đây, đông đảo tu sĩ cảm khái hàng vạn hàng nghìn, thổn thức không thôi, nhìn Công Tôn Thanh Vân ánh mắt đều mang một tia thương hại. Công Tôn Thanh Vân thân hình run rẩy không ngừng, trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng, dương miệng tựa hồ muốn nói cái gì đó, lại chỉ có thể phát ra ô ô thanh âm. Sau một lát, Công Tôn Thanh Vân than nhẹ một bộ, đầu một bên, nhãn một bế, thân thể vô lực rơi xuống. Coi như ở giữa không trung, thân thể cũng đã bắt đầu tán loạn, hóa thành một chút bụi chiếu xuống cả vùng đất bị gió thổi qua, không dấu vết. Thiên nhân ngũ suy lực lượng dưới, hài cốt không còn, liền nguyên thần rơi vào cơ hội luân hồi cũng không có. Bụi quy về bụi, thổ quy về thổ, thiên địa không còn có Công Tôn Thanh Vân người này. Một đời thần tiên, sống vạn cổ năm tháng, tại đây hôi phi yên diệt. Cách chương.